thì Hoàng Ân không tỏ ra một chút gì là muốn lấy lòng anh. Thậm chí anh làm rơi đồ trước mặt của cậu cũng coi như là không thấy. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 42. Mâu thuẫn trong tim. Trong khi ba ngày phải đối mặt cùng với nhau, Hoàng Ân không tỏ ra một chút gì gọi là muốn lấy lòng anh. Thậm chí nhiều lúc anh làm rơi đồ trước mặt của cậu, cậu cũng coi như là không thấy, không hề lợi dụng lúc đó để mà tiếp cận anh. Mình quần câu mày, nếu Hồng Ân không nói anh sẽ không biết, mà anh không chọc giận Hồng Ân thì Hồng Ân cũng sẽ không nói. Mình quần từ cái việc muốn làm rõ với cậu rồi lại trở thành im lặng. Mình quân không để cho Hoàng Ân biết anh ta đang lặng lẽ theo dõi cậu. Cậu cứ nghĩ là trong nhà đã ngủ hết rồi nên nhẹ tay nhẹ chân làm việc, treo hết đồ lên trên sào mới quay xuống nhà ngủ. Hồng Ân đã lâu nay không có ngủ trong phòng của mẹ, cậu ta cũng thường xuyên lăn ra phòng khách để mà ngủ. Riết rồi cũng thành thói quen, một góc phòng khách đã trở thành cái ổ của Trường và Hoàng Ân. Hôm nay Trường không có tới ngủ nhờ, Hoàng Ân cũng theo thói quen kéo cái tấm đệm rồi lăn ra ngủ. Cậu ta thường về nhà trong cái tình trạng hết xí quách. Mình quần lặng lẽ tự thu xếp cho mình quần áo rồi mang đến tiệm giặt ủi, chặn ra giường định kỳ thì tự cho vào trong máy. Anh ngầm quan sát thái độ của Hoàng Ân, thấy cậu ta cũng không có tỏ vẻ gì cả. Nhiều lần anh nhìn thấy Hoàng Ân đứng lặng ở bên máy giặt rất là lâu, có khi rồi lại cứ gãi gãi đầu. Khi thì nhìn thấy ra giường chăn mền anh đã phơi khô lại còn treo trên sào chưa thu, Hoàng Ân cũng không động tay mà thu. Có lẽ cậu đã biết anh phát hiện ra cái chuyện cậu làm, cũng hiểu ý anh muốn cậu động tay động chân nên chỉ nhìn rồi lại gãi gãi đầu. Một cái vẻ bất lực đã hiện ra trên mặt. Rồi Minh Quân phát hiện ra những cái thứ trong tủ của Hoàng Ân nó không cánh mà bay. Những món quà mà anh tặng cho cậu, quyển album ở dưới đáy tủ, nhìn cái tủ trống lốc, anh bỗng có một cái cảm giác trống trải. Thêm Hồng Ân càng ngày lại cứ càng quá quát. Cậu công khai công kích anh, lạnh nhạt kiên quyết không nhận bất cứ một cái thứ gì từ anh, trừ cái chuyện kèm cậu học hành. Chăm sóc cậu lại càng không thể. Minh Quân không phải nói chứ, anh ta quả thực đau lòng vì cái thái độ của Hồng Ân. Thời gian mà anh thở dài ngày lại càng nhiều hơn. Người mình yêu thương một lòng lại tưởng nhớ tới người khác, mặc cho mình làm bao nhiêu chuyện cũng không một lần quay đầu nhìn lại. Cái cảm giác này nó không đau thì làm sao lạnh nói thật chứ. Ban đầu anh rất tự tin, nhưng mà anh dần dần đã sự tự tin của anh là do thái độ bất cần đời của Hồng Ân dập tắt. Cậu không cần biết người bên cạnh là ai, ai đang an ủi chăm sóc cậu, làm cho anh có một cái ảo giác cậu đang tựa vào anh. Nhưng mà tới khi Hồng Ân tỉnh táo lại thì cậu lại tỏ thái độ rất rõ ràng, đẩy anh ra xa ngàn dặm. Thậm chí anh ở ngay trong nhà mình nấu phần cơm cho anh, cậu cũng không nguyện ý làm. Những cái điều này không khỏi làm cho anh phải suy nghĩ lại cái vấn đề giữa anh và Hồng Ân. Những cái lời trách mắng, thái độ của Hồng Ân làm cho anh chùng lòng rất là nhiều. Trong mắt của Hồng Ân, anh trở thành một cái kẻ mặc dề đeo bám, chứ không phải là một người đang theo đuổi. Anh làm sai chỗ nào chứ? Anh không phải là không hiểu những gì mà Hồng Ân nói, nhưng mà anh không cam tâm. Anh tự hỏi tất cả những cái sự kiên nhẫn, sự tự tin trước đây khi mà theo đuổi Hồng Ân từ xa đã biến đâu mất rồi. Khi đó dù là bị từ chối một lần rồi lại một lần, anh vẫn cứ tràn đầy tự tin mà đuổi theo. Anh luôn tin rồi sẽ có một ngày sẽ làm cho Hồng Ân mềm lòng, tin rằng anh sẽ làm cho họ bảo yêu anh bất chấp mọi chướng ngại như hai người, dù là khi đó chính là Hoàng Ân. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Hồng Ân khi đó từ chối anh có 3 phần lưỡng lự, 4 phần ngại ngùng, rồi lại thêm 6 phần lưu luyến anh, chứ không có như bây giờ 10 phần đẩy anh ra xa. Khi đó có phải là cái sự tự tin của anh là do Hồng Ân tỏ ra lưu luyến anh hay là không? Chính vì nắm bắt được Hồng Ân ở trong lòng có anh, nên anh tự tin sẽ có một ngày anh sẽ thuyết phục được Hồng Ân. Mình vừa nhớ đến cái tấm giấy viết kẹp ở trong album, rồi cái tờ giấy A4 in trên nhật ký chat, rồi đem so sánh với người bây giờ, với người khi đó, cảm thấy là khác nhau một trời một vực. Anh chợt nghĩ, chứ sẽ là người lưu luyến anh là Hoàng Ân mới đúng. Mình quần lại nhớ cái lần ở Đà Lạt, Hồng Ân nó từng nói mình là Hoàng Ân, anh lại cảm thấy miệng của mình đắng ghét. Anh không thể nào mà tin mình có thể qua loa như vậy. Chuyện vô cùng hợp, không hợp lý, mà lại dễ dàng cho qua, không hề làm rõ. Nếu như phát giác sớm hơn, có phải là anh đã sẽ có đủ thời gian để mà níu kéo tình cảm của Hồng Ân không? Nhưng mà anh đã biết được Hồng Ân yêu ngay người tên Đình Tuấn còn trước cả cái thời gian anh cùng với Hoàng Ân trở thành người yêu. Vậy cuối cùng anh sai là sai từ lúc nào chứ? Mình quần dây dây quyệt thái dương, cảm thấy khổ sở. Anh có bao nhiêu thương Hồng Ân có ai biết cho. Hồng Ân không biết nên cứ vô tình chà đạp tình cảm của anh. Hoàng Ân không biết nên không tôn trọng tình cảm của anh. Anh lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh không muốn buông tay Hồng Ân, nhưng mà theo đuổi tiếp tục thì lại có một chút nhục chí. Trong lòng anh mâu thuẫn đến vô cùng. Trong bất tri bất giác, anh lại để tâm quan sát Hoàng Ân. Những khi mà cậu về trễ mệt mỏi lăn ra ngủ, chẳng buồn tắm rửa. Những lúc mà cậu huy hoay cùng với trường làm cái gì đó cho mấy bộ quần áo. Lúc thức đêm thì làm cho hết bài tập. Mình cũng biết là cậu vẫn theo đuổi ước mơ làm người mẫu của mình, nên anh dứt giả gấp đôi Hồng Ân. Nhưng mà bài vở điểm số ở trường cứ luôn luôn tốt hơn Hồng Ân. Nếu nói đồng thời thất tình thì Hoàng Ân có lẽ là nặng nề hơn, bởi vì anh đây, người mà Hoàng Ân thất tình thì lại luôn đi lại xuất hiện ở trong nhà, luôn ở trước mặt của cậu công khai theo đuổi một người khác, dày dò hơn nhiều so với cái việc mắt không thấy tai không nghe nhiều. Mình quần không vô cái ý định là muốn lấy cái việc của mình cố tình trước mặt Hoàng Ân để quan tâm người khác, dày vò cậu, trừng phạt cậu đã dám xem nhẹ cái lời cảnh cáo của anh. Anh đã nói cậu dám làm thì anh sẽ không để cho cậu sống khá giả. Nhưng mà hình như anh mới chính là người không hề sống khá giả. Hồng Ân theo đuổi không xong mà dày vào Hoàng Ân thì cũng không có hiệu quả rồi. Cho tới khi Hoàng Ân đậu đại học, mình ngồi lại tự hỏi, hình như là anh ta đã rất phiến diện khi mà đánh giá Hoàng Ân. Có lẽ bắt đầu từ khi anh nghĩ Hoàng Ân là người thứ ba làm cho anh và Hồng Ân không đến được với nhau, thì trong mắt của anh, bất cứ một cái thứ gì thuộc về Hoàng Ân đều không hay ho, không đáng để mà tán dương. Nhưng mà cậu đã nỗ lực hơn người khác, anh đều đã nhìn thấy. Cậu bỏ ra bao nhiêu công sức anh đều biết. Thành quả cuối cùng của cậu anh cũng đã rành rành trước mắt rồi. Mình quần lại bắt đầu nhìn thấy cái sự nỗ lực lẫn vất vả mà Hoàng Ân đã bỏ ra vì ước mơ của mình. Không vì cái chuyện tình cảm không thành cùng với ai kia mà ngừng lại. Anh bắt đầu nhớ đến Hoàng Ân đã từng kiên trì như thế nào để mà theo đuổi ước mơ khi anh còn ở bên cậu. Dù anh đã nhiều lần tỏ ý phản đối, nhưng mà cậu vẫn cứ mỉm cười dỗ dành anh, rồi vẫn cứ nỗ lực cho ước mơ của mình. Một năm tệ hại của anh chỉ có một cái môi mấu chốt. Một điểm tốt là đã cải thiện được cách nhìn của mình đối với Hoàng Ân. Hoàng Ân mời trường cùng nhau tổ chức ăn mừng với mình. Dù sao thì trường cũng không có người thân ở trong thành phố này. Cả năm nay Hai người hình như là như hình với bóng, cũng chắc khác nào là anh em ruột thịt là bao. Nhờ trường, ở một bên đùa dẫn lôi kéo động viên, mà Hoàng Ân đã đi đến cuối con đường. Cậu là phải cảm ơn trường nhiều lắm. Hoàng Ân không phải là không áy náy với Hồng Ân. Quả thực cả năm qua, cậu không dành mấy thời gian để dành cho Hồng Ân, bỏ lại Hồng Ân tự bươn chải một mình. Kết quả Hồng Ân không đậu nơi đại học, cái sự hối hận ở trong lòng cũng nhiều như là niềm vui đậu đại học. Buổi chiều, Phương là người đến đầu tiên, kế đến chính là Minh Quân về, cuối cùng là Trường và Hoàng Ân. Hồng Ân tự tay chuẩn bị một cái bữa tiệc nhỏ cho thằng em. Cậu cũng cảm thấy có lỗi rất là nhiều, là anh em, nhưng mà lúc có chuyện, cậu chỉ là biết lo thân của mình mà thôi, gặm nhắm nỗi đau của mình mà bỏ quên đi Hoàng Ân. Cũng may Hoàng Ân không có như cậu lùi bước ở trong chuyện học hành. Làm cái bữa tiệc này cũng như là giảm một chút áy náy ở trong lòng của cậu. Đồ ăn đã được dọn xuống sàn nhà cho rộng rãi. Khi mà cả năm người yên vị chỗ ngồi, thì Phương mới khui bia đổ đầy tất cả các ly, rồi đốc thúc mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Nè, mừng cho Hoàng Ân với trường thi đậu 100% nha. Vô 100%. Nằm cái miệng cùng đồng thanh hào hứng mà chúc mừng nhau. Nè, hôm nay nhất định là phải uống cho thật say để bỏ công vất vả cả năm trời nghe chưa. Trường chính là người vui nhất, cậu đâu thể ngờ rồi có một ngày cậu lại có thể trở thành sinh viên. Tối nay không sai là không ngừng nghe chưa. Được, không sai là không ngừng mà. Hết biệt tôi đi mua nữa, bao luôn. Hồng Ân vỗ ngực hưởng ứng. Được nghe, bữa nay theo mấy đứa tới cùng luôn. Phương cũng nâng ly của mình lên mà gật đầu nhiệt liệt. Cứ thoải mái đi, đang chịu tiền bia cho anh xỉn, anh tha vô giường giúp. Không cần phải lo đâu mà. Mình Quân cười nhận trước cái trách nhiệm. Vậy là cảm ơn anh trước nghe. Có người bao bia là quá sướng rồi. Trường ha ha cùng liên với Minh Quân, tỏ ra rất là khoái chí. Anh cứ dứt cho em vô một góc kia là được rồi. Thôi mời anh. Uống được một lúc, Phương lấy ra cái chiếc ba chiếc hộp nhỏ đưa cho Hoàng Ân, Hồng Ân và Trường. Ủa, em cũng có phần nữa hả? Trường và Hồng Ân đồng thanh hỏi. Hai cậu thắc mắc cũng không kỳ đâu. Một người cho mình không thân, không phải là em út gì của Phương, một kẻ cho mình là bị thi rớt, thì làm sao mà có quà chứ. Trường thì là phải có rồi, Sam cũng có phần chứ. Hồng Ân miệng thì hỏi như vậy thôi, nhưng mà vẫn hí hửng để mở quà ra trước tiên. Là một cái đồng hồ Omega dây bằng da. Của Hoàng Ân và của Trường là thưởng, của em chính là khuyến khích. Nhớ vậy chưa? Năm sau hãy cố gắng lên. Phương vỗ vỗ đầu của Hồng Ân để mà khuyến khích cậu. Năm sau thì chắc hơi khó đó. Hồng Ân nhìn mọi người nhăn nhó, nói lấp lửng. Nè, tại sao chứ hả? Không cố hết sức làm sao mà biết không được chứ. Anh Phương có vẻ là không vui khi mà nghe Hồng Ân nói như vậy. Em định công ty nữa hay sao? Không phải đâu, không phải mà. Thấy mọi người nhìn mình một cái ánh mắt lên án ghê quá, Hồng Ân lại vội vàng giải thích. Tại vì em dự định là sẽ đi nghĩa vụ quân sự năm nay đó. Khi nào về thì sẽ mới tính cái chuyện theo nghề nào hay là vào trường nào sau. Hôm trước đã báo với mẹ rồi, mẹ cũng đã đồng ý. Vậy thì cũng được, trễ chỉ là 1-2 năm thôi mà. Học ở học giỏi hơn em nhiều, em còn qua được huống chi là. Trường xen lời, phá đi cái không khí đang bị trầm xuống này. Chỉ tại cậu trong năm nay xui xẻo thôi mà, qua dựng xui thì sẽ hết hả? Nhất định, nhất định mà. Suy nghĩ cài kỹ lại thì sẽ quyết định sau. Giả lại thì hiện tại em cũng là chưa quyết mình muốn theo cái nghề nào đâu. Trong cái thời gian chưa quyết định được thì nên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước đi, không nên tiếp tục vi phạm thời gian. Hồng Ân quả là nó không sai, cậu đã vi phạm rất nhiều thời gian rồi. Nếu đã tính ra thì không nên lăn theo cái vết xe đổ cũ nữa. Ờ, vậy thì cũng được. Mình Quân cũng không có ý kiến gì. Chị Như Thủy đã nghĩ là tốt rồi. Nhớ nghe, cố lên. Phương cũng động viên một câu cho cái sự quyết định của Hồng Ân. Thôi, mọi người á, đừng có nói chuyện của em là mất vui mà. Chúng ta uống tiếp đi. Mục đích chính là chúc mừng người thi đậu nha. Nào nào nào, rót đầy ly ly, nhanh lên. Quyết chí không sai sẽ không ngừng uống. Trường, Hồng Ân, Hoàng Ân và cả Phương quả như là uống tới say bí tỉ. Chỉ có mở Minh Quân là còn tỉnh tháo một chút. Như lời của anh hứa, anh còn tỉnh để mà tha từng người vô trong chỗ nằm. Ban đầu là định đem Hoàng Ân và Phương vào phòng của bà Như Thủy, vì ở nơi đó có giường đôi, đủ chỗ cho cả hai người. Trường thì như lời của cậu quăng vô trong một góc phòng khách. Nhưng mà nghĩ lại, chẳng làm như vậy thì kỳ lắm. Ai cũng nằm giường, bỏ khách nằm đất sao được chứ. Anh lại đem Phương và Trường vào trong phòng của bà Như Thủy, mang Hồng Ân về phòng của cậu, mang Hoàng Ân về phòng của mình. Có trời mới biết tại sao anh lại không lợi dụng lúc này mà mang Hồng Ân lên trên giường của mình, mà lại mang Hoàng Ân chứ. Có lẽ phải đổ cho rượu. Có chút rượu thì hành động theo cảm tính sẽ nhiều hơn. Nếu phải mang ai đó vào giường của mình, cái đầu không tỉnh táo lắm của anh lại muốn mang lại chính là Hoàng Ân. Sáng sớm tỉnh giấc, người xuất rớt xuống giường đầu tiên là người say ít nhất của ngày hôm qua, Minh Quân. Giường thì lại nhỏ, một người say bi tị, một người cũng không hoàn toàn tỉnh táo thì khó mà không chế được hành vi của mình. Thức dậy thì đã thấy mình nằm sát mép giường, động đậy một cái là ầm lọt luôn. Phản xạ đầu tiên chính là chụp ôm níu, kéo một cái thứ gì gần nhất bắt được ở trong tay. An toàn rồi thì mới thở phào, xuất tiêu cái lưng luôn. Rớt xuống cái kiểu này không dẻo sự mới là lạ đó. Tỉnh táo rồi thì mới phát hiện ra trong tay ôm không phải là cái gì đó mà là người nào đó. Nhìn kỹ lại thì anh nhận ra đó chính là Hoàng Ân. Hơi giật mình, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng mà dường như bàn tay của anh tha thiết không muốn buông. Hoàng Ân thì đầu gối lên trên một cánh tay của anh, cánh tay còn lại của anh đang ôm ở trên eo của cậu, do phản xạ níu giữa cho khỏi té như thế này. Cảm giác thân quen, muốn chạm nhiều hơn, muốn ôm chặt nhiều hơn cái vòng tay anh siết lại. Hoàng Ân vẫn là không tỉnh nổi, cậu ta vẫn say sưa ngáy khò khò, không biết là cái tình hình rối rắm trong hiện tại. Mình Quân đã mấy lần định buông nhưng rồi lại thôi, muốn buồn nhưng rồi lại thôi. Cảm giác thỏa mãn khi mà ôm cậu trong vòng tay, lâu nay anh đã bỏ quên mất rồi. Anh rất thèm muốn cái cảm giác này mỗi khi nghĩ tới cái việc có ngày có thể ôm Hồng Ân ở trong tay. Không ngờ anh đã biết đây là Hoàng Ân, nhưng mà cái cảm giác thỏa mãn tràn trề từng thớ thịt trên người anh vẫn cứ xuất hiện. Để cho khỏi té xuống, mình buồn dít người lên, một lần nữa đè lên trên người của Hoàng Ân, mặt đối mặt cùng với Hoàng Ân, nghe từng hơi thở quen thuộc phả lên trên mặt. Anh tự hỏi, anh đang tìm kiếm một cái điều gì chứ? Tìm kiếm người tên Hồng Ân, hay là tìm kiếm người anh yêu, bất kể có phải là tên Hồng Ân hay là không? Anh gục đầu xuống hõm vai của cậu, hít thật sâu cái mùi cơ thể của cậu. Anh chẳng lẽ đã quen với Hoàng Ân sao? Cơ thể đã ngủ gần gũi nhau lâu nay như vậy, tránh không được có một cái cảm giác với nhau. Bất tri bất giác rồi lại ôm Hoàng Ân thêm một lúc nữa.

người có sắc có tài, đang là sinh viên, làm trợ lý cho giám đốc của công ty. Khiếp, có bao nhiêu là lý lịch bị mo cho hỏi hết rồi. Cậu cũng có thua gì tôi đâu chứ. Cái gì mà con nhà nghèo, bỏ học sớm, vào thành phố để cố gắng vừa học vừa làm. Khiếp, cứ nói như cậu là con ngoan trò giỏi vậy, chứ không phải là vì ham hào ngoan mà bỏ học chạy vô đây. Trường đập cho Quang ẩn một cái. Hơ, nè, cái này rõ ràng là tôi phấn đấu vừa học vừa làm nha, không có nói sai chỗ nào hết á. Thì phải rồi. Quang ẩn biểu môi. Để là coi mẹ của cậu có nói gì vậy không chứ. Nè, mà coi bộ hình cũng nóng quá hả mẹ. Hôm trước chụp cũng đâu có nên nội tệ chứ. Bây giờ lên khung rồi, không còn nhận ra mình nữa rồi. Phải phải, coi cái tấm này đi, trễ tới nỗi rau củ gì cũng muốn lộ ra hết trơn. Hoàng Ân chật chật lưỡi. Cậu thì hơn gì tôi chứ, mỏng tê ẩn ơn hiện hiện luôn. Trời ơi, thì khiến cho người ta muốn muốn quá mà, còn lăn thêm mấy cái giọt nước nữa chứ. Trường sau khi nói xong thì im bặt mà nhìn Hoàng Ân. Hoàng Ân cũng trừng mắt nhìn Trường xong thì cả hai không nói mà ăn y đóng máy tính lụi mất. Cả hai nhìn hình của đối phương còn bị khiêu gợi, bị người ta xem không biết là ra cái dạng gì nữa rồi. Anh Lộc nghĩ mà tung ra cái bộ ảnh kiểu này thì kêu lên vậy trời. Không chỉ là hai cậu bị khơi gợi cảm xúc không nên có, mà có người khác cũng bị bộ ảnh tra tấn đến khô nóng cả người, phải đi tắm sớm. Mình quần nhìn qua từng tấm ảnh ở trên màn hình mà mặt chợt tái xanh. Hoàng Ân cứ ẩn ẩn hiện hiện ở dưới tấm áo sơ mi gần như là trong suốt, thấy mà như không thấy. Điểm nổi lên ở trên ngực thật là nổi bật, nhưng mà chỉ nổi trong trí tưởng tượng của người xem, chứ trên hình thì lại không rõ ràng. Tấm thì một đầu sũng nước từng giọt lăn xuống, biến mất ở trong lớp cổ áo sơ mi mở ơ hờ. Tấm thì cậu ta đứng ngược sáng, đưa lưng lại, chiếc áo sơ mi không cài nút, làm nền vẽ cho từng đường cơ thể uốn gợ lượng, gợi lên một cái cảm giác như lớp áo làm cho người ta tim đập tay run. Mình quần xem một lần, rồi lại xem một lần, cứ một lần rồi lại xem, cảm giác khô nóng ở trên người lại càng tăng hơn. Bên dưới là cả một đống comment rú rít xuýt xoa vì cái độ nóng của người mẫu. Mình quân thì siết chặt tay, không biết rõ cảm xúc ở trong lòng, bị gợi lên dục vọng đã quên từ lâu rồi. Bị tức giận vì Hoàng Ân khoe thân cho cả một đống người ngắm nghía, hay thực ra là đang xen giữa ham muốn cậu và tức giận vì biết ở đâu đó đang có một đám người cũng thèm muốn cậu như ta anh ta đang muốn ở đây. Mình quân bị dằn co một lát, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Anh đành phải lưu lại câu ảnh của Hoàng Ân rồi đi tắm sớm. Mình quân thường xuyên nhìn vào bộ ảnh của Hoàng Ân rồi tự hỏi lòng của mình, vì sao ta lại có cái cảm giác ham muốn mãnh liệt khi mà nhìn thấy Hoàng Ân kêu gợi như thế kia chứ? Vì anh là đàn ông dễ dàng bị kích thích, hay là chỉ vì Hoàng Ân anh mới có được một cái cảm giác này? Vì sao anh lại tức giận khi mà nghĩ tới có biết bao nhiêu gã cũng sẽ thèm muốn khi mà nhìn thấy cậu như vậy chứ? Vì cậu là Hoàng Ân sao? Hay vì cậu là người mà anh thích? Về tình cảm của anh đối với Hồng Ân thì như thế nào đây chứ? Còn hay mất, hay là chưa từng có, hay là đã chết non rồi? Cứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh lại phát giác lâu rồi không có nhìn thấy Hoàng Ân. Cái thổ mà anh còn ở tận Canada cũng chưa từng lâu không thấy cậu ta đến như vậy. Thời gian này anh không có thời gian để mà hở rạp, thật tình là bỏ lơ anh em của Hoàng Ân nhiều lắm. Hồng Ân thì đi nghĩa vụ thì cũng tạm an tâm đi, nhưng mà Hoàng Ân thì cứ như là chim sổ lồng, không người quản, không biên lại chạy tới một cái ngóc ngách nào để mà quậy phá rồi. Sao đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra cậu 3721 ngày mới qua loa để mà trình diện cho anh cho có. Chẳng phải là hai người đang tìm hiểu nhau sao? Chẳng phải là đang muốn thiết lập cái mối quan hệ yêu đương hay sao chứ? Anh lạnh nhạt thì còn có lý do, cậu lạnh nhạt thì hơi phi lý. Nếu như giận thì đã không cùng với anh muốn nói một cơ hội rồi. Nếu không yêu thì sẽ không năm lần bảy lượt để mà bắt anh phải nghe cậu ta khẳng định cậu yêu anh. Vậy thì vì lý do gì chứ? Không yêu nữa hay sao? Minh Quân dường như đang nhìn ra được một chút đầu mối trong thái độ lạnh nhạt gần đây của Hoàng Ân. Bày nhảy rồi thì tìm thấy nhiều cái điều mới lạ thôi. Biết đâu cũng đã nhìn thấy khối người hơn anh rồi. Không chừng lại ân hận vì đã xin anh một cái cơ hội này. Vậy cũng không trách đâu, anh thì có việc của anh, Hoàng Ân có việc của cậu. Nếu cậu là người yêu của anh thì anh sẽ tính sổ mấy cái chuyện bức ảnh hở hang của cậu. Nếu đã không phải thì anh cũng không có quyền để mà quản. Minh Quân dường như là không phát hiện ra anh đang muốn tính sổ chuyện cậu dám hở hang trước mặt của trăm ngàn người. Nói rằng không có quyền quản dường như đã có nhiều giận hờn ở trong đó, chứ không thuần túy lạnh nhạt như anh thể hiện ra bên ngoài mặt. Có lẽ sau khi mà tỉnh táo trước cái tình cảm anh tự cho là như vậy, lòng của anh nhanh chóng nhớ tới người mà nó thực sự nhung nhớ trước khi cả khi mà lý trí chấp nhận. Còn có một chuyện rất là đáng nói tới, chỉ quan trọng sau khi cái chuyện Hoàng Ân đậu giải bạc cuộc thi siêu mẫu, đó là chuyện của Phương. Sau khi mà Phương đồng ý sẽ giúp anh làm một việc, trong cái thời gian cậu ta tham gia cuộc thi thì Phương lại chuẩn bị cho cái sự kiện quan trọng nhất của đời mình. Thực ra chủ yếu là chuẩn bị về mặt tinh thần. Hoàng Ân đã giúp anh viết một kịch bản vô cùng hoàn mỹ để đáp ứng những yêu cầu nhỏ nhoi của anh. Nhưng mà có vẻ như Phương còn chưa có chuẩn bị tốt tinh thần để có thể cả gan thực hiện cái kế hoạch đã được Hoàng Ân với anh đề ra. Anh sợ mình sẽ không đủ can đảm, nửa đường rồi bỏ chạy thì không còn mặt mũi, thà là không làm đi. Anh nghĩ đi, có em giả siêu bạc siêu mẫu này á, còn kèm theo giả siêu mẫu tới hình kia hộ tống nữa chứ. Chưa kể là em quơ trên cả một đống mớ không mẫu này cũng rồi mẫu kia. Cho anh đủ mặt mũi, anh nhanh lên nghe chưa, để cho người ta đi hết, không còn ai để mà nhờ giả đâu nghe chưa. Hoàng Ân lợi dụng những cái người bạn cậu và trường quen biết khi mà tham gia cuộc thi có ở lại thành phố này để mà dạo chơi vài ngày, nhờ vả họ để tham gia vào cái kế hoạch quan trọng này. Nè, chắc chắn không mất mặt không hả? Chắc là không bị từ chối đi chứ. Nè, anh nghĩ là anh ấy có từ chối không chứ? Gật đầu còn không kịp nữa kìa. Đáng ra là cái chuyện này anh nên để cho anh ấy làm. Anh lại đi tranh thì bây giờ lại có đầu đục cổ sao? Thì tại sao lại không làm được chứ? Bình đẳng có hiểu không? Là bình đẳng đó. Hiểu hiểu mà. Anh nói cả 100 lần rồi, trong tình yêu chính là hai bên bình đẳng. Nè, hai người quyết định ngày giờ xong chưa chứ? Làm thì làm đại đi, tụi nó qua đầu tuần là về hết rồi đó. Trường từ nãy giờ vẫn cứ ngồi như bụt mà coi hai người nói qua nói lại. Nói riết thì cậu cũng đâm ra sốt ruột. Anh gật đầu đại đi mà, còn có hai ngày thôi đó. Tuần này là anh ấy có ở nhà mà, không chỉ là qua tuần rồi lại đi mất rồi. Không đâu, nguyên tháng này Kim Thành ở nhà mà. Vậy quyết định là cuối tuần này đi. Như anh Tùng hay là anh Kỳ đó, hẹn anh trước, tới giờ là mình tới thôi. Bảo đảm sẽ không có ai cười đâu mà cho. Nếu là em cũng mong được như vậy đó. Rồi em cũng muốn sao? Tiếc là không có ai hết nè. Trường cũng tham gia than thở. Cỡ 10 giờ pha toàn là những đồng tiên tới, không ai cười anh đâu. Không chỉ là còn hâm mộ mắt trước nữa đó nha. Sau này anh sẽ là cái người nổi tiếng lên báo rồi. Trường bắt đầu thao thao vẽ ra một cái phong cảnh quy hoàng. Thôi thôi đủ rồi nha, cậu mà còn nói nữa tôi hết dám làm bây giờ. Lên báo sao hả? Nổi tiếng sao? Tôi không phải là hai cậu đâu nha. Vậy thì quyết định tối thứ bảy này đi. Ok, không nói nữa. anh đưa bóp để cho em lo hết. Anh chỉ ngồi học thuộc cái lời thoại là được rồi. Chắc chứ? Chắc mà. Hoàng Ân trả lời chắc nịch 100% luôn. Trường Bội Thiên, tôi thứ bảy pho vẫn như là mọi khi nhộn nhịp không ngừng, nhưng không biết từ khi nào lại giống như luật bất thành văn. Từ 10 giờ trở đi, pho như trở thành một cái bar cho người đồng tính, chỉ toàn là dân đồng tính tới lui thôi. Kim Thành đang ngạc nhiên tại sao hôm nay Vũ Phong lại nhiệt tình đến như thế, đến tận nhà để mà đón anh đi uống rượu, mà lại chẳng đi đâu xa lạ tới pho. Hôm nay pho lại trang hoàng khác với thường ngày. Nhà hàng ở bên dưới thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà khác biệt từ khi bước lên trên cầu thang dẫn lên ba. Hai bên cầu thang được trang trí bằng những cái dải lụa màu hồng nhạt, thắt nơ, đèn đuốc thiệp, thôi khỏi nói đi, rực rỡ đến sang trọng. Ủa, hôm nay lại các cậu tổ chức tiệc gì hả? Không phải là đồng chí mình có ai đó thuê pho làm đám cưới chứ? Nè, người đẹp tôi biết không chứ? Kim Thành dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc. Vũ Phong kéo anh ta tới pho mà ở đây lại trang trí khác với mọi ngày, chắc chắn là anh có bất ngờ rồi. Thằng bạn đồng chí nào lại lập gia đình đêm nay sao? Thì cứ lên đi rồi biết. Vũ Phong mờ mờ ám ám trả lời một câu, rồi câu cổ của thằng bạn chiếc cốt lên trên lầu. Vừa đây cứ bước vào, khách khứa vẫn đông đúc như là bình thường. Không khí ở trong bar cũng không khác là ngoại trừ ở trong khách trang trí. Nói đơn giản là pho hôm nay thay đổi phong cách. Lụa hồng thì giăng khắp nơi, quà hồng thì bày khắp chốn. Quả nhiên là có đám cưới đồng tính mà. Tôi nhớ trong đám bạn của mình có thằng nào chưa cưới đâu nhỉ? Nè, Kim Thành vẫn kiếm tìm đáp án cho cái sự đắc ngạc nhiên này. Tiết lộ một chút coi, có cần là phải mua quà mừng không chứ? À, không cần đâu mà, rượu hôm nay là tôi đãi đó. Cậu sao? Nè, hấp hôn hả? Cũng nên ha. Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong tổ chức cái tiệc hấp hôn đúng là Vũ Phong nên đãi, nhưng mà đáng lẽ là anh cũng nên có quà chứ. Thôi để sao vậy đi. À, chào anh, đến rồi. Tùng ngồi trước quầy bar hít mắt lại, cười chào Kim Thành. À, chào anh, tới sớm. Anh Kỳ nhẹ nhàng hơn lên tiếng chào. Minh Hạng hừ một tiếng, không biết là anh ta muốn tỏ ra cái thái độ gì. Nè, vậy là cuối cùng hôm nay chính là ai hấp hôn chứ? Cậu hay là làm một lượt vậy chứ? Khi cưới làm một lượt thì chắc chắn bây giờ cũng phải vậy không chứ? Nói sớm là tôi đã chuẩn bị quà rồi. Nè, hôm nay uống chùi vậy thôi. Đúng vậy, hôm nay là tụi tôi ăn mừng mà. Quà thì sẽ đòi cậu sao vậy? Đòi đủ cả hai phần luôn. Minh Hạng âm âm dương dương để mà trả lời Kim Thành. Pha nước trái cây cho hắn ta đi, không chốn rượu. Minh Hạng nói với người yêu của anh Kỳ đang đứng ở sau quầy bar. Em biết rồi, anh đã nên tỉnh táo. Anh Kỳ nhẹ nhàng phủ quả. Vũ Phong chỉ cười trừ, ngồi xuống cạnh người yêu của anh, Tùng. Nè, mấy người làm cái gì mà thần thần bí bí như thế không biết chứ? Kim Thành nghi ngờ ngó qua ngó lại, tới khi mà anh kịp thực sự đặt ở trước mặt của anh một ly nước trái cây thì anh chắc chắn rằng tối nay có chuyện liên quan tới anh. Nè, cái này sự thực không ai nói hay sao? Tôi có thể là quyết định bỏ chạy để tự cứu lấy mình không hả? Chạy đi, cứ chạy đi, chỉ sợ là mai mốt cậu lại ân hận không kịp thôi. Minh Hà lại dùng một cái giọng điệu âm âm dương dương đem mà nói với Kim Thành. Trời đất ơi, đừng có làm cho Tư đơ tim chứ, tôi đã có tuổi rồi đó nha. Ba à, tiếng trẻ con non nớt lên tiếng gọi Kim Thành. Ồ, con cũng có mặt luôn hả? Hình như là không phải sinh nhật của con nha. À, Thành Vân à, chào con. Con chào bác Thành. Thành Dừng lễ phép chào người lớn. Nè, Kim Thành nhìn hai cậu nhóc, một thằng là con của anh, một thằng là con nuôi của Vũ Phong và Tùng. Cả hai chạy chút rất là cẩn thận, một thân quần tay áo sơ mi ghi lê, thắt nơ đỏ vô cùng đáng yêu. Nè, không phải là hai thằng nhóc này chứ, đừng nói lại các cậu. Nè, tụi nó còn nhỏ quá đó nha. Anh tôi biết rằng là thằng nhóc và anh bám dính với Thanh Vân như là keo dính chuột. Dù có tác hợp đi chăng nữa, cũng là phải đợi tuổi nha. Cậu nghĩ cái quẻ quỷ gì vậy hả? Ở yên đó đi, cái gì tới sẽ tới thôi mà. Vũ Phong vỗ vỗ vào vai của thằng bạn, giải thích lại càng thêm mờ mịt hơn. Nhưng mà không đợi anh thắc mắc lâu, cửa mà lại một lần nữa mở ra. Lần này có bảo vệ đứng giữ cho cửa mở rộng ra. Một hàng hơn chục người đi vào, toàn là thanh niên trẻ trung sơ mi quần tây, cà ravat, găng tay trắng, tươm tất lịch sự. Anh nhìn thấy có người ôm chai rượu, người ôm một cái rổ to, nhìn anh không sai, hình như là toàn cánh hoa hồng thôi. Chưa kể một người cầm cái cây violon, kẻ thì cầm dải lụa đỏ tươi, những người còn lại thì ôm những cái bó hoa to đùng rực rỡ đầy màu sắc. Một đoàn người cứ lần lượt xếp hàng đôi, mở ra cả một cái hành lang hướng tới anh. Khách ở trong bar cũng im lặng, hướng cặp mắt tò mò để mà nhìn tình hình đang diễn ra. Họ cũng đang nhận ra hôm nay bar có một sự kiện. Nè, mấy cậu bày trò gì vậy chứ? Kim Thành lần này thực sự là choáng rồi. Hình như là có cái chuyện gì đó sắp xảy ra, mà không phải là chuyện đùa. Bên dưới bar, Phương nhìn cầu thang dẫn lên bar được trang trí cực kỳ sang trọng. Cậu ta dừng chân nghi hoặc hỏi Hoài Ân. Nè, em thực sự là mượn được pho hả? Không những là mượn được, mà lại còn quay trang hoài như vậy nữa sao? Em mượn được là nhờ tên của anh đó thôi, nhưng mà không định làm tới mức cái mức này đâu. Chỉ là mấy người đó nghe được kế hoạch thì làm tới luôn. Em nhận thấy là họ rất coi trọng anh Kim Thành thì phải. Cho nên bây giờ anh chỉ việc lên và nói thôi, mọi thứ đã được lo chu toàn hết rồi. Phương hít một hơi thật sâu, nhìn bên phải của Hoàng Ân giúp cậu cầm chiếc hộp đỏ thẫm, bên trai thì Trường giúp cậu cầm một bó hoa đặc biệt khổng lồ và đặc biệt hoành tráng. Cậu ta dứt khoát bước lên những cái bậc thang đầu tiên, từng bước vững chắc đi hết những cái bậc thang dẫn tới người thương đang đợi bên kia. Trước khi bước qua bậc cửa đang được mở rộng, Phương hít sâu một hơi nữa rồi lại bày ra một cái khuôn mặt tươi rói. Dẫu bởi một cái sự hồi hộp ở trong lòng, cậu ta bước vào trong cái vùng ánh sáng. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên, đó là sự ủng hộ của bạn bè lẫn với khách đang có mặt ở trong bar. Nhìn Phương bước vào, nhìn trần địa đã bày ra, mọi người hết 9, hết 10 đều đoán ra là có người muốn cầu hôn. Ủng hộ, dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi, ủng hộ vô cùng nhiệt liệt nữa kìa. Mọi người tất cả đều đứng hết lên, một phần là tôn trọng, một phần cũng là tò mò muốn nhìn cho rõ. Có người lại bắt đầu lục tục mang điện thoại ra quay, như là bị nhân viên lịch sự mà kiên quyết nhắc nhở không cho phép quay. Kim Thành dĩ nhiên là người kinh ngạc nhất. Dĩ nhiên anh phải kinh ngạc rồi. Quen Phương, tuy là anh không chấp nhất cái chuyện hoàn cảnh của hai người, nhưng mà anh cũng không dám coi thường. Anh sợ cái sự cư xử sơ sẩy làm tổn thương đến người yêu. Anh đã dùng hàng trăm cách để nhẹ nhàng uyển chuyển, muốn cùng với người yêu răng long đầu bạc, nhưng mà chưa có được. Anh đã lên biết bao nhiêu kế hoạch cho những cái lần cầu hôn tưởng tượng, cho cái đám cưới trong mơ, nhưng mà anh chưa từng tưởng tượng anh là người được cầu hôn. Phương xuất hiện trước mặt của anh, vẫn sơ mi giản dị mà trịnh trọng, nhìn cậu ta rạng rỡ đi về phía anh, làm cho anh tim đập chân run. Anh chỉ muốn một... Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 49, cầu hôn. Phương xuất hiện trước mặt của anh, vẫn sơ mi giản dị mà trịnh trọng, nhìn cậu rạng rỡ đi về phía anh, làm cho anh tim đập chân run. Anh chỉ muốn một bước bay tới bên cạnh, trong lòng nghĩ chân đã muốn bước đi, nhưng mà cánh tay anh bị giữ lại. Giọng của Vũ Phong rì rầm bên tai: "Cậu có mặt mũi chút coi, nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, Chưa có cần người ta nói câu nào thì đã gật đầu mấy chục lần rồi. Đứng yên mà hưởng thụ đi. Cả đám chỉ có mình cậu là cái diễm phúc này thôi đó. À, Kim Thành không giấu được, mặt hết lên trời với mấy thằng bạn nói khố. Môi của anh cũng đã đỏ lên rồi. Người yêu bé nhỏ của anh quả là cho anh một cái niềm hạnh phúc đầy bất ngờ mà. Cái mặt xấu trai của cậu, vậy mà cũng có người cầu hôn sao? Thêm một người lên tiếng bất mãn cho hạnh phúc của Kim Thành, chính là Minh Hàn. Thì cậu cứ tha hồ mà ghen đi, tớ cho các cậu ghen thoải mái. Bị tình anh thấy cậu, Phương đã đi đến trước mặt của anh. Cậu cũng đã hở mặt tía tai. Nghĩ thì dễ mà thực hiện tự là kinh dị quá bà. Bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng thì nửa hối hận muốn chết đi vì dám tự tử cái kiểu này. Hôn nhân là mùa chôn đó nha. Nửa thì lại cảm thấy mừng vì mình đã chọn ra tay trước. Nhìn Kim Thành mặt cười thành cả một cái đống nhăn nhúm, mà cậu cũng muốn bật cười theo. Mắt thì hiếp cả lại, chỉ còn chừng có một đường thôi. Đáng ghét là không thèm bước tới một bước, rõ ra là đang hưởng thụ mà. Nhìn cái mặt vênh váo kia, muốn đem cái bó bông bên cạnh đập một cái cho nó đẹp dí luôn. Anh cười đủ chưa hả? Ờ, hả? Ôi, sao cái câu đầu tiên này kỳ lạ như thế chứ? Chẳng phải nên chọn mấy cái con ngọt như mía đường hay sao? Kim Thành hơi bị chưng hửng, không giống lắm như là anh chuẩn bị nghe, tâm trạng lại bị hụt hẫng cái một chút. Em yêu à, em cướp việc của anh thì ra là phải làm cho trót đi chứ. Không thì cũng cho anh một chút mặt mũi đi. Sao cái câu đầu tiên gặp mặt lại mắng anh như thế kia? Kim Thành lần này đúng là nhăn thành cả một đống đúng nghĩa rồi. Sơ, ai biểu anh cứ cười cái giọng điệu giả quá làm chi chứ? Làm cho bao nhiêu cảm xúc cũng bị anh cười bay đi hết rồi nè. Phương bực bội chống lại mà nhìn Kim Thành. Không làm nữa, về. Ê, ê, nè, anh cười em cũng không cho sao? Không cười, không cười nữa. Em là trời mà, em muốn như thế nào thì nghiêm chỉnh nhé. Nè, thế là được chưa hả? Nói rồi Kim Thành xốc lại cổ áo, kéo tay áo nghe ngắn gọn gàng, không quên vuốt vuốt lại tóc cho nó nghe ngắn một chút, bày ra một cái bộ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, quý ông đúng nghĩa. Nè, anh Phương à, hình như là anh đi trượt đường rồi. Hoàng Ân nhỏ giọng nói bên tai. Đúng rồi anh đó, lạc đề rồi. Giờ này không phải là hai người khanh khanh ta ta đúng điều với nhau đâu. Mau đi về đi, vào đề đi. Mọi người nhìn rất là kinh dị đó. Trường cũng vội vàng đẩy cái bao quà khổng lồ qua một bên, thò mặt lại nhục Phương. Giỡn hoài, không nhanh nhanh làm cho xong, giao cái của nợ này cho chính chủ. Còn muốn đem về, cậu chưa muốn gãy tay đâu nhé. Phương hắn dòng một cái, đôi lén liếc mắt một vòng. Hình như là cậu ta lạc đề làm không ít cho người bị sốc thì phải. Nên tiếp tục, Phương chỉnh đốn lại tâm trạng một chút. Cậu ta thằng hắn ở trong cổ họng mấy lần cũng chưa có dám mở lời. Cái đoạn cầu hôn đã soạn sẵn, dù gì nghe nó cũng sến xuống quá tệ. Không khí đã bị phá đi rồi, bắt đầu lại thì cảm thấy hơi hơi khó. Em lâu lắc quá à, để anh cho. Nói xong một cái, Kim Thành rút trong túi mình ra một cái chiếc hộp nhung đỏ, bật nắp một chiếc nhẫn lộng lẫy chói lọi xuất hiện. Anh xoay chiếc nhẫn về phía Phương, trinh trọng quỳ một chân. Cậu thật có một chút phong độ mà, chán cậu quá đi. Người đầu tiên muốn đạp Kim Thành chính là Vũ Phong. Anh giờ này phút này thấy cái vẻ tươm tướp gấp gáp của Kim Thành đã mất đi hết hình tượng, giá trị vân vân và vân vân, thì ôm trán thở dài. Quá thật muốn đạp cậu quá đi. Người tiếp theo mắng chính là Minh Hàn. Anh không chỉ mắng mà lại còn thùi cho Kim Thành một phát. Mất mặt lên cả bạn bè. Mặt sái tới đi. Kim Thành bất chấp, cả một tràng pháo tay bỗng nhiên rộ lên, là khán giả sau vài giây bị ngạc nhiên vì gió đổi chiều, liền thể hiện ra cái sự cổ vũ bằng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Lấy anh nha, anh sẽ yêu em đến suốt đời. Nói rồi lại trưng ra một cái bộ mặt mong chờ vô cùng thành thật chờ Phương trả lời. Phương lần này mới biết công lực mặt dày của Kim Thành lại tăng thêm một tầng rồi. Cậu ta muốn té ngửa với cái kiểu hớt tay trình của anh. Nè, làm cô hôn anh không phải anh đâu. Phương trợn mắt kinh với cái mặt muốn ăn giấm của Kim Thành. Thì được rồi. Vậy nhẫn của em đâu hả? Kim Thành xòe bàn tay của mình về phía Phương. Anh đồng ý. Phương á khẩu với Kim Thành. Cậu ta chưa nói gì hết nha. Cái bài của cậu công cậu ta soạn cả mấy ngày liền, chưa dùng câu nào hết mà đã đồng ý rồi sao? Còn nhẫn của hắn ta nữa, ở đâu lại có sẵn ở trong túi như thế chứ? Thầy Phương vẫn chưa thôi kình mắt với Kim Thành. Quê ơn thấy rằng với trình độ chọc người nổi điên của Kim Thành tối hôm nay thì không dễ gì mà tạo nên cái không gian cho Phương nói ra được mấy cái lời sến súa đã soạn sẵn rồi. Thôi thì thuận theo tự nhiên, việc diễn ra tới đâu thì ta thích ứng tới đây vậy. Hoàng Ân vội vội vàng vàng mở cái hộp nhung mà cậu đang cầm ở trên tay, xoay về phía Kim Thành, lộ ra chiếc nhẫn bạch kim sáng lóng lánh. Tuy là không đủ chói mắt như của Kim Thành, nhưng mà không làm mất đi cái mặt của chủ nhân chút nào cả. Anh Phương đầu tư cho cái chiếc nhẫn này không ít, gần như là giết sạch túi riêng của mình. Con đồng ý gả bà ba của con cho chú Phương luôn. Một giọng trẻ con non nớt nói lên một câu kinh thiên động địa này. Khuôn mặt của Thiên Chân Khả Ai của chú nhóc con trai Kim Thành chen vui giữa hai người. Cậu nhóc cười hì hì rồi vô cùng tự nhiên cầm cái chiếc nhẫn trên tay của Hoàng Ân phơi qua trịnh trọng kêu ba của nó. Ba à, đưa tay lại đây đi. Con trai ngoan, cũng giúp ba đem nhẫn cho ba mới của con nha. Kim Thành xòe tay ra cho thằng con, còn không quên dặn dò thêm một câu. Anh cười hi hi nhìn thằng con đeo nhẫn cho mình, nhìn Phương đỏ mặt khi bị chú nhóc cầm nhẫn bước tới. Ba Phương à, ba xòe tay ra đi. Một loạt những tiếng cười cố nhịn lại rầm rèn vọng ra từ nhiều phía. Phương không biết phải làm sao, tại sao cái buổi cầu hôn nghiêm túc của cậu lại biến ra thành như thế này chứ? Ba Phương, thằng nhóc này kêu sao mà trơn miệng giống như nó bình thường đã kêu như thế chứ? Không thể nào để cho trẻ con mất mặt được. Giả là cái cuộc hôn nhân của cậu đã có sự đồng ý của chú nhóc, quả là 10 phần vẹn 10 mà. Phương ngoan ngoãn đưa tay cho chú nhóc để cho nó lồng cái chiếc nhẫn vào trong tay cậu. Làm xong, cậu nhóc ra vẻ rất là trịnh trọng rồi bước lùi lại, nghiêm mặt nói với hai người. Hai người có thể hôn nhau rồi đó, việc này con không giúp được đâu nha. Thế là một tràng cười nghiêng ngả bật ra. Không có ai có thể nhìn được trước cái vẻ nghiêm túc mà đã toàn cái chuyện không nghiêm túc của cậu nhóc. Đến cả Kim Thành lẫn với Phương cũng bị choáng với cậu. Cuối cùng Kim Thành lên tiếng trước. Thôi được rồi, con trai à, chuyện này ba tự làm, rất cảm ơn con đã giúp đỡ nghe. Nè, con có quà thưởng không hả? Cậu nhóc nghiêm túc hỏi lại. Trẻ con được khen là phải bằng quà chứ. Được rồi, con muốn thứ gì sẽ cho con cái đó. Kim Thành nhanh chóng gật đầu. Anh còn muốn hoàn tất nốt cái nghi thức cuối cùng hôn người bé nhỏ của anh nữa. Con muốn có một cặp nhẫn. Cậu nhóc bày ra một cái bộ vô cùng thành khẩn. Không đeo. Kim Thành chưa theo kịp lời nói của con đã bị một giọng trẻ con khác làm cho quên mất đi cái chuyện đang gấp rút muốn làm. Nhóc Thành Vân từ nãy cho đến giờ vẫn cứ ngoan ngoãn đứng cạnh con trai của anh, thì giờ đây bày ra một cái bộ mặt vô cùng giận dữ, phát biểu ý kiến là không đeo. Một đứa thì muốn nhẫn, một đứa thì trả lời không đeo. Kim Thành thì đang mặt không biết phải làm sao với cái tình huống này rồi. Nè, hai cha con không có mặt mũi như nhau à? Hải đang muốn tặng nhẫn cho Thanh Vân sao hả? Tùng bước lại gần hai chú nhóc để mà nghiêng đầu hỏi. Dạ. Chú nhóc quay sang mở to mắt ra nhìn cô bạn mà hỏi. Chúng ta cũng đeo nhẫn đi, giống như ba Phong với ba Tùng đó. Ba Hàng cũng với ba Long, ba Thành cũng với ba Phương cũng vậy. Sao cậu lại không chịu chứ? Ơi, trả lời của cậu là một cái cặp không thân thiết của cậu nhóc Thanh Vân trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người. Tùng lại vội vội vàng vàng kéo Thanh Vân ra, cứu cho gò má mẫm miệng của Hải Đăng không bị sát thương quá nặng. Nè, tại sao lại cắn tớ chứ hả? Hải Đăng quán với một câu, mặt lại không hề tức giận, lại cũng không phản kháng lại Thanh Vân, chỉ là một bộ oan uổng mà thôi. Tay xoa xoa cái đôi gò má chỗ nhéo răng đều như hạt bắp của Thanh Vân đóng dấu. Phương cố gắng căng thẳng cũng bị hai thằng nhóc làm cho quên thuốc đi rồi. Trường thì tròn mắt nhìn cái cảnh này mà chắc lưỡi đến liên tục. Nè, thử có bản lĩnh này ông à nha, tôi cũng phải tìm một người như thế mới được đó. Đánh không đánh lại, mắng cũng không mắng lại, còn biết đem đồ tặng cho tôi nữa chứ. Nè, vậy thì phải cậu phải có được một cái bộ dạng như chú nhóc kia mới được đó. Mơ đi hả? Hoàng Ân không tiếc sát muối vào trong vết thương. Lo mà làm việc của cậu đi. Ba cậu chưa xong kìa, đừng hòng có ba mới. Nhóc Thành Vân sau khi bạo lực xong thì quay qua làm trợ lý, nhắc nhở ship Hải Đăng hãy tiếp tục công tác. Ừ, phải rồi, ba chị hôn ba Phương đó. À, mọi người lại òa lên. Đúng là chưa hôn, hôn xong mới gọi là hoàn thành mỹ mãn. Phương thấy mũi vừa lại quay trở lại mình, cậu ta quay sang Trường lấy cái món quà tiến lên một bước đưa cho Kim Thành. Ít ra thì cậu cũng phải có một chút chủ động chứ. Tặng em. Cảm ơn anh. Kim Thành rất có phong độ để tiếp bó quà, sung sướng ẩn một nụ hôn lên trên môi của Phương, giọng dạc tuyên bố: rượu hôm nay tôi đãi nha. Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng la hét thượng ưng rồi lại một lời nữa vang lên, kéo theo thật lâu mới chấm dứt. Về bao giấy màu kim tuyến cứ thay nhau được bắn tung tóe lên khắp nơi. Tiếng cùi rượu thì giòn giả, tiếng cốc chạm nhau hăng hái cứ liên tục. Tiệc vui tại pho lại kéo dài đến hơn nửa đêm mới dừng lại. Trong khi người ta thì tim hồng bay phấp phới, Hồng ở lại phải lăn lê bò trường, cả một thân sình lầy bụi bặm. Làn da của cậu chẳng mấy chốc bị nhuộm cho đen thui rồi. Hồng ẩn khóc ròng, còn đâu cái khuôn mặt baby, làn da trắng hồng đáng yêu nữa cơ chứ. Từ ngày mà nhập ngũ thì vừa ngủ giường tầng, ở phòng tập thể, ăn cơm tập thể, sinh hoạt lao động là không thoát hai chữ tập thể rồi. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, Hồng Ân sẽ không có thời gian để mà nghĩ về Đình Tuấn nữa. 2 tháng quân trường vượt qua thật là không dễ mà, khi cho cậu sức cùng lực kiệt. Đặt đầu là ngủ, tức về là bắt đầu hoạt động, học tập, ăn ngủ, rồi lại học tập. 2 tháng trôi mau đến không ngờ. Cái ngày được mong chờ nhất của tân binh chính là kỳ phép được về thăm nhà 5 ngày. Khi đi dù rất là hăng hái, nhưng mà nói gì thì nói, xa nhà ai cũng chưa có quen. Lần phép đầu tiên được cái đám tân binh cực kỳ mong đợi. Hồng Ân cũng như ai kia, cứ háo hức chờ ngày về đến ngủ không có được. Dù cậu biết hiện giờ về nhà chỉ có mỗi mình Hoàng Ân mong cậu thôi, mẹ của cậu thì không có nhà, người yêu thì lại không có. Nhưng mà thôi, dù gì thì cậu cũng nhớ cái sự nhộn nhịp của thành phố. Hồi đi cậu định đi biệt một chuyến đến khi nào giải ngũ mới về, nhưng mà ai có ngờ đâu, mới đi được 2 tháng thôi đã mong nhà muốn chết rồi. Mới tờ mờ sáng, Hồng Ân đã áo bộ chỉnh tề, đai lưng, nón, ba lô nghiêm chỉnh quy định mà đi. Cậu không báo trước với Hoàng Ân, cậu biết Hoàng Ân rất là bận, cậu có thể tự mình đón xe để mà đi. Chuyển xe đến 2-3 lần mới vào được trong thành phố. Hồng Ân có cảm giác hình như là cậu thực sự lâu rồi không có nhìn thấy xe người nhộn nhịp. Cái cảm giác cậu như đi xa thật lâu mới trở về, chứ không chỉ mới 2 tháng thôi. Tựa đầu vào cửa kính, Hoàng Ân bâng quơ nhìn vào dòng xe cộ chen chúc bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt. Tim của cậu đập rầm rầm, khiến cho cậu phải dùng một tay đè lại lồng ngực của mình. Người duy nhất chỉ cần liếc qua, cậu đã nhận ra chỉ duy nhất một người mà thôi. Dù cho có mặc áo khoác rộng, dù cho có đội nón bảo hiểm, anh hôm nay sao lại chịu khó lái xe 2 bánh vậy chứ? Bình thường vẫn luôn phải lại nhả xe gắn máy, rất là nguy hiểm sao? Chưa kể còn đang đem bảo bối của anh ở phía sau nữa chứ, không sợ xảy ra chuyện sao? Hồng Ân nhắm mắt, cậu không nhìn nữa, dù chỉ là liếc qua thôi cũng thấy rõ họ thân mật như thế nào. Nếu như nhìn nữa chỉ khổ tâm làm khổ mình mà thôi. Sao cậu lại xui xẻo đến mức vừa về tới thì lại nhìn thấy được một cái cảnh này cơ chứ? Cậu chưa đủ thảm hay sao? Xe của Đình Tuấn luồn lách vài cái đã ra ngoài tầm mắt của Hồng Ân. Vào trong cái vòng xoay, lượng xe đã khá đông lên rồi. Vài xe khách thì cồng kềnh này chắc chắn là đi không lại xe máy. Bằng chứng là ở phía trước còn dồn mấy cái chiếc xe buýt đang phải di chuyển thật là chậm rãi. Hồng Ân thở dài, rồi lại thở dài, thở không biết 5 phút hay là 10 phút, hay chỉ mới vài giây, thì nghe hành khách ở phía đầu xe xôn xao. Tai nạn rồi! Nè, có làm sao không gì hả? Có ai bị gì không? Cô thấy rõ không hả? Trời ơi, là bị kẹt xe rồi, hình như là đụng với xe buýt thì phải. Cứ mỗi người một câu làm cho Hồng Ân hiểu là phía trước có xe va chạm với xe buýt. Không biết có ai bị thương hay là không, có điều cái chuyến xe của cậu bị kẹt là cái chắc rồi. Vài người cũng nhốn nhau đổ dồn về phía trước đi xem tai nạn. Tiếng bình luận suy đoán cũng đủ kiểu, dù gì thì trừ trên xe cũng không thấy rõ cái sự suy đoán theo thái độ của những người tiếp cận tai nạn ở phía trước mà thôi. Hình như là đụng xe máy thì phải. Nè, chỗ nó chắc là ngay bánh xe luôn rồi. Trời ơi, không có thấy người ra đỡ, chắc là bị nặng lắm rồi. Bỗng dưng Hoàng Ân nghe hồi hộp, cảm giác thấp thỏm đến không yên dấy lên, cứ mỗi phút trôi qua lại càng rây rứt nhiều hơn. Hai người kia kẹt sống với bánh xe rồi, nằm im ra luôn, gọi công an rồi, trẻ lắm. Anh phụ xe chạy xuống để xem tình hình, quay trở lại mà thông báo. Cái cảm giác hồi hộp lại ngày càng tăng trong lòng của Hồng Ân. Anh vừa mới chạy lên phía trước thôi, chắc không xui tới như vậy đâu chứ. Nhưng mà sau trong bụng của cậu cứ lại thắt thỏm, có một cái gì đó thôi thúc cậu. Hồng Ân quyết định nhổm lên khỏi ghế, hỏi anh phụ xe cho rõ, đỡ phải lo âu không đâu đâu. Nè anh ơi, hai người đàn ông hả anh? Ừ, đàn ông, còn trẻ lắm em ơi. Cho hỏi là có cái người nào mặc áo gió xám không anh? Hồng Ân thấy lo hơi nhiều hơn. Không để ý kỹ nữa, nhưng mà hình như là có đó. Anh phụ xe nghĩ nghĩ rồi trả lời của cậu. Xe gì vậy hả anh? Lần này Hồng Ân tim đã đập loạn rồi. Đi chiếc mô tô màu đỏ đó, có vẻ là đắt tiền lắm mà nghe. Thôi rồi, Hồng Ân cảm thấy choáng váng, cậu chật vật vẫn xin xuống xe. Khi mà đi vấp tới vấp lui 2-3 trận, hành khách dường như cũng nghi ngờ cái người bị tai nạn có lẽ là người quen của cậu, nên giúp Hồng Ân xuống xe. Anh phụ xe lại còn nhiệt tình đi theo Hồng Ân đến chỗ xảy ra tai nạn. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 50, tai nạn. Vừa nhìn thấy người nằm dưới đất, Hồng Ân cảm thấy trời đất như quay cuồng. Ngay lúc này đây nếu như anh chết, cậu cũng dám chết theo lắm chứ. Để cả đám người bu quanh xem tai nạn, Hồng Ân đã gào rất nhiều lần cái tên Đình Tuấn. Gọi xe cứu thương, giúp tôi gọi xe cứu thương đi mà. Hồng Ân kêu lại một người đứng gần đó, miệng của cậu liên tục thúc giục, cầu khẩn người xung quanh giúp đỡ cậu, phải cứu anh,